Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, kiếm tiền phương pháp. Trong thành thụ cà phê, đây là một nhà rất nhỏ tư cà phê. Ngô Hạo Nguyên trải qua thường xuất hiện ở đây. Mỗi lần xuất hiện bên người nữ hài cũng không giống nhau. Cái này cũng dẫn đến hắn mỗi lần tới nơi này, phục vụ viên đều đối với hắn đầu quân lấy xem thường. Ánh mắt Ngô Hạo Nguyên đã từng coi trọng qua nơi này một cái phục vụ viên. Chỉ tiếc nơi này phục vụ viên đều biết hắn việc xấu loang lổ, không có thể làm cho hắn đắc thủ, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn vẫn như cũ mang theo khác. Biệt cô nương trải qua thường xuất hiện ở đây, dù là đơn thuần luận đến căn này quán cà phê không khí, Ngô Hạo Nguyên cũng cảm thấy vẫn rất hưởng thụ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngô Hạo Nguyên bên người ngồi một người dáng dấp rất xinh đẹp, có chút yêu diễm nữ hài tử. Thừa dịp Ngô Hạo Nguyên đi toilet công phu, một cái phục vụ viên tiến tới nhỏ giọng phá. Mỹ nữ, vừa rồi nam nhân kia đang theo đuổi ngươi đi. Cái kia yêu diễm nữ hài tử gật gật đầu. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hắn là chúng ta chỗ này khách quen. Còn mua chúng ta thẻ hội viên, theo lý thuyết chúng ta không nên ở sau lưng nói hắn nói xấu. Thế nhưng là hắn mỗi lần tới mang đều là khác biệt nữ hài. Hôm trước cũng đã tới. Bên người không phải ngươi, cho nên không nghĩ tới. Phục vụ viên còn chưa nói xong, cái kia yêu diễm nữ hài lại cắt ngang nàng lời nói. Cho nên ngươi muốn khuyên ta chớ bị hắn lừa gạt. Phục vụ viên gật gật đầu. Yêu diễm nữ hài nói. Ngươi cũng đừng nghĩ. Hạo Nguyên đối ta như thế nào ta rất rõ ràng. Cho dù ngươi đem ta cho lừa gạt đi, hắn cũng sẽ không coi trọng ngươi. Phục vụ viên trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tự nhủ thật sự là không phân biệt tốt xấu. Nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ ngượng ngùng đi ra. Phục vụ viên vừa mới chuyển thân thể, cái kia yêu diễm nữ hài liền khinh thường hứ một tiếng. Dùng chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm nói. Người nào còn không biết Ngô Hạo Nguyên là cái hoa hoa đại thiếu a. Nhưng là hắn trưởng thật đẹp trai. Lại có tiền, nếu là hắn chịu giúp ta mua cái kia Chanel túi sách. Người nào quản hắn ngày mai mang cô bé nào đến, lời này nếu để cho cái kia hảo tâm phục vụ viên nghe thấy, chỉ sợ sẽ mở rộng tầm mắt. Ngô Hạo Nguyên trở về. Yêu diễm nữ hài cười ha hả đứng dậy nghênh đón. Thế nhưng là Ngô Hạo Nguyên ngồi về sau lại nói. Không có ý tứ a, lâm thời có chút việc. Hôm nay không thể mời ngươi ăn cơm, như vậy đi. Trời tối ngày mai chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ăn xong hắc hắc. Người hiểu, yêu diễm nữ hài ném cái mị nhãn cho Ngô Hạo Nguyên. Giả bộ nũng nịu tiến đến hắn bên tai. Thở ra, lay động Ngô Hạo Nguyên tâm tình, nàng nhỏ giọng nói ra. Vậy nhân ra coi trọng cái túi sách kia, ngày mai cơm nước xong xuôi nhìn ngươi biểu hiện lạc. Ngô Hạo Nguyên không lộ ra dấu vết tại nữ hài bộ ngực sờ một thanh yêu diễm nữ hài kiều sân. Đứng dậy mang theo túi sách thướt tha rời đi. Ngô Hạo Nguyên nhìn lấy nàng bóng lưng, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, miệng bên trong lại tại cô. Tiện hóa, cũng không biết bị bao nhiêu người trải qua. Còn Chanel, người liền cái Burberry đều không đáng. Ngô Hạo Nguyên cũng không rời đi, mà chính là để phục vụ viên rút lui trên bàn cái chén. Không bao lâu sau, một cái theo Ngô Hạo Nguyên niên kỷ không sai biệt lắm nam sinh đi tới, ha ha. Ngọn nguồn ca. Ngô Hạo Nguyên chỉ đối diện vị trí, nói, ngồi đi, uống chút gì, liền muốn nơi này đặc sắc cà phê đi. Ngô Hạo Nguyên tùy ý phân phó phục vụ viên hai chén, đợi đến phục vụ viên đem hai ly cà phê bưng tới về sau, Ngô Hạo Nguyên mới hạ thấp giọng hỏi, theo một ngày, thế nào, tên kia nhanh giữa trưa mới ra cửa trường, sau khi ra ngoài mua cái hơn 2 vạn laptop. Đây là ta về sau đặc biệt qua cố ý hỏi nhân viên mậu dịch. Xem ra hắn gần nhất rất dư giả a. Hơn 2 vạn máy tính. Nói mua liền mua. Ngô Hạo Nguyên khinh thường cười một tiếng. Nói, hơn 2 vạn mà thôi. Người chỉ phải thật tốt thay ta làm việc. Đừng nói 2 vạn máy tính. 1-2 năm mua chiếc xe cũng không thành vấn đề. Đúng thế. Hắn theo ngọn nguồn ca là không thể so. Ngô Hạo Nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ tự đắc, lại hỏi, sau đó thì sao? Về sau hắn ngay tại cái kia trong thương trường ăn bữa cơm. Sau khi ăn xong qua một nhà chứng khoán giao dịch sở. Vẫn đợi đến báo cáo cuối ngày mới ra ngoài, sau khi đi ra hắn hướng trong thùng rác ném cái này. Đang khi nói chuyện, nam sinh kia từ tùy thân trong bọc móc ra thạch lỗi ném đi vở Ngô Hạo Nguyên nghe được thùng rác ba chữ, đương nhiên sẽ không lại đi đụng cái kia vở. Mà nam sinh kia cũng 10 phần chân chó chủ động giúp hắn mở ra đến có chữ viết địa phương. Sau đó một chút xíu giúp hắn lật qua lại bên trên tất cả đều là cổ phiếu dấu hiệu. Vừa còn chú có cổ phiếu tên, Ngô Hạo Nguyên mặc dù mình không đầu tư cổ phiếu. Bất quá đại khái cũng từ phụ thân hắn nơi đó nhìn được nghe được qua. Lít nhà lít nhít hơn 50 cái. Hắn cũng thực sự nhớ không đến, bất quá cái này đã đầy đủ. Ngô Hạo Nguyên cảm thấy mình đã biết thạch lỗi trong khoảng thời gian này là thế nào đột nhiên phát. Tài, đầu tư cổ phiếu đi. Ngược lại là rất phù hợp khi thu nhập A. Bất quá chỉ bằng tại cổ phiếu giao dịch trong đại sảnh tin đồn liền có thể dẫy nhiều tiền như vậy. Nếu như mật thám nói là thật, gia hỏa này động một tí xin mời túc xá người ăn tôm hùm bào ngư. Một hồi làm sao cũng phải 5-3 ngàn cất bước, tăng thêm mua máy tính, còn có cái kia áo liền quần, lại thêm cho tôn di y, làm sao không được tiểu 20 vạn A. Đây là dựng vào trang gia đi nhờ xe, có thể cho dù là đi nhờ xe, tiểu tử này từ đâu tới tiền vốn A. Tuy nhiên cảm thấy đã tìm được thạch lỗi kiếm tiền phương pháp. Có thể Ngô Hạo Nguyên vẫn là vì thạch lỗi tiền vốn cảm thấy kỳ quái. Dù sao, cổ phiếu dù sao không phải đánh bạc. Dĩ tiểu bác đại không thực tế. Muốn trong ngắn hạn tại cổ phiếu lợi nhuận 20 vạn. Chỉ ít cũng phải có 10 vạn 8 vạn tiền vốn dựa theo hắn thăm dò được. Thạch lỗi trong nhà tuyệt không có khả năng cho hắn cung cấp nhiều tiền như vậy nghĩ đến. Ngô Hạo Nguyên cầm điện thoại di động lên, cho hắn cha đẩy tới cha, còn có cái cha chữ chưa nói xong. Bên kia liền là một bộ rất khó chịu khẩu khí. Ngươi gọi điện thoại tới làm gì? Lại không tiền, tiểu tử ngươi có thể hay không học một chút tốt? Ta đem ngươi đưa đến Ngô Đại không phải để ngươi khắp thế giới pha cho ta cô nàng qua. Ngô Hạo Nguyên ra mặt có chút căng lên, trong điện thoại thanh âm so sánh lớn. Xem chừng đối diện nam sinh kia cũng nghe đến. Cái này khiến Ngô Hạo Nguyên cảm thấy rất mất mặt cha. Ta không phải tìm ngươi đòi tiền. Ta chính là muốn hỏi ngươi sự kiện nói. Trong điện thoại khẩu khí hơi tốt đi một chút. Đoán chừng Ngô Hạo Nguyên phụ thân cũng là đối Ngô Hạo Nguyên không có cách. Ngô Hạo Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, cha, gần nhất thị trường cổ phiếu có chưa từng xuất hiện cái gì đặc biệt châu cỗ. Ta có người bằng hữu cầm 20 vạn chơi một thanh, nói là kiếm lời 200-300 vạn. Bên kia thoáng trầm mặc, thở dài nói, tiểu tử ngươi a, nếu là có ngươi người bạn kia một nửa đầu não ta liền vui vẻ. Ngươi nói cái kia gần nhất là có chỉ cỗ, trước đó dừng phiên giao dịch mấy tháng, về sau tư sản gây dựng lại một lần nữa thượng tiến, về sau liền kéo 20 mấy cái mức tới hạn 20 vạn vào bàn. Lãi dòng nhuận chừng 200 vạn. Xem ra hắn không có đợi đến cuối cùng thời khắc mới rút khỏi đến. Sớm chạy ngươi nha ngươi. Ta cũng không trông cậy vào ngươi kiếm tiền. Nhưng ngươi hơi có chút loại này đầu não. Ngô Hạo Nguyên không chờ hắn cha nói cho hết lời. Liền vội vàng hoảng nói. Cha, ngài cũng đừng quở trách ta. Thật là có loại sự tình này à. Ta còn tưởng rằng tiểu tử kia khoác lác gạt ta đâu. 20 mấy cái mức tới hạn, nhưng là cho dù là 20 mấy cái mức tới hạn, cũng rất khó tăng tới gấp 10 lần a. Hắn kiếm lời hơn 200 vạn, ngươi làm sao còn nói hắn không tới thời khắc cuối cùng đi ra. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Cổ phiếu thao tác nếu là tất cả đều dùng tiền mình cái kia còn chơi cái dám. Cái này gọi đòn bẩy nếu là bằng hữu của ngươi. Trong nhà dù sao cũng hơi quan hệ. Điều cái gấp 3 đòn 7 đơn giản rất lợi hại, cha ngươi nếu là ra mặt. Chỉ ít gấp 5 lần đòn 7 ta minh bạch. Ngài ý là 20 vạn đầu nhập. Trên thực tế có thể thu hoạch được 60 vạn thương gia. Chỉ kiếm lời hơn 200 vạn. Tương đương với cũng chính là 4 lần khoảng chừng. Ngươi trừ biết tính sổ sẽ còn chút gì. Tốt,